Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 bị dọn trống không kho hàng. Thượng, Ngụy Diễn Chi cuối cùng không có thể hỏi lại ra chút cái gì tới. Bởi vì Đường Tranh bắt đầu đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. An tĩnh đến quỷ dị không gian, chỉ có loáng thoáng khóc nức nở thanh. Kỳ thật Ngụy Diễn Chi suy đoán đã thực tiếp cận cuối cùng chân tướng. Chỉ là Đường Tranh lai lịch, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Lại hơn nữa vừa vặn gặp phải càng không thể tưởng tượng Mạt Thế buông xuống. Dị năng giả sôi nổi toát ra tới. Đường Tranh một thân bản lĩnh cùng những cái đó so sánh với. Ngược lại không coi là quỷ dị. Cũng chính là này một đống ngoài ý muốn tiến đến cùng nhau. Nghiêm trọng quấy nhiễu Ngụy Diễn Chi phán đoán. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới muốn đi truy cứu Đường Tranh lai lịch. Bọn họ hai người đại địa phương vừa lúc là trong một góc, rất là bí ẩn, chung quanh trên kệ để hàng không sai biệt lắm đều chất đầy đồ vật. Không phải cố tình lại đây tìm kiếm, rất khó bị phát hiện. Đại khái là cái này phiến khu may mắn tồn tại xuống dưới người căn bản không nhiều ít. Có thể đi vào nơi này quét hóa người hành trình cũng thực đuổi. Vội vàng gian chỉ lấy một ít phương tiện mang theo áp xúc đồ ăn. Liền bận về việc chạy trốn. Đã đến cùng rời đi cái này trong quá trình, rơi xuống không ít đồ vật, tán loạn đầy đất, Đường Tranh cũng liền yếu ớt một lát, tiếng khóc dần dần dừng, lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, lại khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng kia, mặt mày tinh xảo, trầm ổn bình tĩnh khí chất, vốn không nên là cái này tuổi tác hài tử có thể có. Ở trên người nàng lại hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, một chút cũng không hiện đột ngột. Ngụy Diễn Chi tâm đế cảm thấy có chút buồn cười, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng thẳng thân thể, đem bàn tay hướng Đường Tranh, chuẩn bị tiếp tục nắm nàng hướng siêu thị bên trong đi đến. Đường Tranh cũng rất phối hợp đem bàn tay cho hắn, chỉ là mời duỗi đến một nửa. Nàng đầu đột nhiên chuyển hướng nhập khẩu phương hướng. Làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi theo nàng tầm mắt nhìn lại, cái gì cũng không có. Đường Tranh hơi hơi mị một chút mắt. Có người tới, đại khái là mấy cái? Ngụy Diễn Chi hỏi. Một cái, Đường Tranh một bên trả lời, đồng thời thu hồi đệ hướng Ngụy Diễn Chi tay, thân thể linh hoạt ở đầy đất tạp vật chung đi qua. Rõ ràng động tác như vậy nhanh chóng, lại tổng có thể chính xác tránh đi trên mặt đất chướng ngại. Thả hành tẩu gian lại chưa từng phát ra một chút thanh âm ni. Ngụy Diễn Chi tự hỏi làm không được điểm này, dứt khoát liền ngốc tại trong một góc, nhìn Đường Tranh nhỏ xinh thân ảnh ba lượng hạ ẩn vào đại hình kệ để hàng mặt sau. Nhàm chán dưới, hắn liền ngồi xổm xuống đi nghiên cứu trong một góc kia cụ hoàn toàn thay đổi đã chết đến không thể. Càng chết thi thể, siêu thị đèn cũng không có hoàn toàn mở ra, trừ bỏ mấy cái bầy biện sinh hoạt nhu yếu phẩm phân khu bên ngoài. Một ít tạm thời không dùng được vật phẩm khu vực đều là đen như mực một mảnh. Ở như vậy được trời ưu ái trong hoàn cảnh, Đường Tranh thậm chí không cần ẩn thân cũng có thể hoàn mỹ đem chính mình thân hình giấu đi. Đường Tranh dựa lưng vào một cái kệ để hàng, từ chất đống thương phẩm khe hở đi xem sau lại người. Từ chỗ tối hướng quang minh ra nhìn lại, tầm mắt rất ít đã chịu ánh sáng ảnh hưởng. Nàng rõ ràng nhìn đến một cái dáng người cao gầy nữ tử vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Tiếng bước chân phù phiếm hỗn độn, lại kỳ tích không có dẫn tới những cái đó thi người. Cũng không biết nàng là từ đâu tới, nữ tử đầu tóc là rối tung, chạy vội gian đem diện mạo che hơn phân nửa. Đãi dựa gần, Đường Tranh mới đại khái thấy rõ nàng diện mạo, thế nhưng chính là phía trước ở An Nam vùng ngoại ô trạm xăng dầu chỗ đó gặp gỡ nữ nhân kia. Đi vào thế giới này, đến nay, Đường Tranh gặp gỡ người tổng cộng liền như vậy mấy cái. Có ấn tượng nữ nhân cũng liền ba cái, An Lôi, Lương Tư Kỳ, cùng với cái này không biết tên nữ nhân. Nàng nhớ rõ ràng, các nàng từ An Nam lại đây khi cưỡi kia tao trên thuyền không có nữ nhân này. Nhưng nàng hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa vẫn là đơn độc một người. Nàng mơ hồ nhớ rõ, nữ nhân này lúc ấy hình như là yêu cầu muốn cùng Lương Tư Kỳ bọn họ cùng nhau hành động. Phương diện này, 10 có 8 9 có vấn đề. Đường Tranh ẩn thân chỗ tối, nhìn nữ nhân kia quen cửa quen nẻo hoàn toàn không cần tự hỏi nhẹ nhàng xuyên qua mấy đại phân khu. một đầu chui vào siêu thị bên trong. Đại khái vài cái nữ nhân kia hành tẩu lộ tuyến cùng phương hướng. Đường Tranh liền lui về tìm Ngụy Diễn Chi. Nàng trở về thời điểm, Ngụy Diễn tay thượng chính bộ một cái không biết từ đâu tới đây bao ni lông. Thế nhưng thập phần nghiêm túc ở từng cái nghiên cứu kia cụ tàn khuyết thi thể. Đường Tranh đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia ghét bỏ. Mặt vô biểu tình nói, đi rồi, người nọ hướng trong biên đi. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Ngụy Diễn Chi ngữ khí lại là khẳng định. Này tòa siêu thị vị trí pha hiện hẻo lánh. Đánh bậy đánh bạ tìm được nơi này khả năng tính thập phần tiểu. Lại là ở cái này thời gian đoạn, người nọ hẳn là cố ý đến nơi này tới. Mà Đường Tranh lúc này dùng một loại thập phần tùy ý ngữ khí nói với hắn lời nói. Cũng không có thể hạ giọng, đủ để chứng minh người nọ không ở phụ cận. Cứ như vậy, người nọ hướng đi, không cần nói cũng biết. Đường Tranh gật đầu, chứng thực Ngụy Diễn Chi suy đoán là chính xác. Ngụy Diễn Chi ngay sau đó cũng gật gật đầu, thong thả ung dung đứng dậy, đem trên tay bao ni lông cởi ra tùy ý ném xuống sau. Vốn định duỗi tay tiếp tục đi dắt Đường Tranh, lại phát hiện nàng đáy mắt ghét bỏ, liền không giải quyết được gì. Liền như Ngụy Diễn chỗ nói như vậy, cái này siêu thị không chỉ có địa lý vị trí thập phần hẻo lánh, hơn nữa bày biện đồ vật phương thức cũng rất kỳ quái, hoàn toàn không có một tia quy luật đáng nói. Nếu không phải thập phần rõ ràng phương diện này bố cục, người thường tiến vào muốn tìm cái đồ vật còn phải phí chút chuyện này. Bất quá này đó trở ngại đối với Tạ Như Vân tới nói, căn bản không thành lập. Nàng lần đầu tiên đi vào nơi này là ở mặt thế buông xuống gần hai chu lúc sau, tới rồi đạn tận lương tuyệt nông nội nàng, theo một chi lâm thời tạo thành siêu tầm đội rời đi người sống sót căn cứ, ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lâm thời khâu đội ngũ, chính là đặt ở Thái Bình thịnh thế, muốn được việc cũng thực không dễ dàng, huống chi là ở mặt thế, mà bọn họ vẫn khởi lại không phải thực hảo. Dọc theo đường đi hiểm tử hoàn sinh, ở hy sinh gần 1/5 đồng đội lúc sau, bị tang thi đuổi theo đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Khi đó siêu thị bên ngoài đồ vật tuy rằng còn có dư lại, nhưng đều là chút dâu rịa, không thế nào thực dụng lại không hảo mang theo. Ở tránh né tang thi, vây truy đồng thời, mọi người đồng dạng ôm chạm vào vận khí tâm thái thâm nhập đến siêu thị bên trong. Khi đó điện lực phương tiện đã hoàn toàn bãi công, siêu thị lại là dưới mặt đất, cho dù là ban ngày ban mặt bên trong cũng đen nhánh một mảnh. Cơ hồ chính là nói là đặt tới có mắt như mù nông nỗi. Lúc ấy bọn họ vận khí thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt đất thi thể thượng tìm được rồi vài món chiếu sáng thiết bị. Một đám người cho nhau dựa sát vào nhau, đồng thời lại lẫn nhau phòng bị thâm nhập siêu thị bên trong. Dọc theo đường đi cực kỳ thông thuận, đã không có tang thi cũng không có biến dị quái vật. Nếu không phải trên mặt đất còn nằm không ít thi thể, bọn họ đều phải cho rằng chính mình thân ở mặt thế trước siêu thị, mà chính mình thân phận là nửa đêm lui tới hại dân hại nước. Siêu thị rõ ràng cũng bị người càn quét quá, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, không có thể dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại tương đương một bộ phận vật tư, các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng đồ ăn. Một đám người thiếu chút nữa không nhạc điên rồi, kích động thời gian rất lâu tài tình tự bình phục xuống dưới. Ở mất đi gần 1/5 đồng đội lúc sau, bọn họ còn dư lại 11 cá nhân. Một phen thương lượng phân phối lúc sau, các tư này chức tận khả năng đem dư lại vật tư mang đi. Bọn họ lòng tràn đầy kỳ vọng mang theo đồ vật rời đi. Ai cũng không nghĩ tới, trở về lộ thế nhưng gần đây khi gian nguy vô số lần. Thế cho nên cuối cùng trở lại căn cứ khi, này chi lâm thời tổ kiến đội ngũ lấy kinh chỉ còn lại có 4 người. Đương nhiên, Tạ Như Vân đúng là một trong số đó. Ở thật lâu lúc sau, Tạ Như Vân ngẫu nhiên kết bạn Lương Tư Kỳ, từ đối phương trong miệng biết được. Nguyên lai nàng cũng từng đi qua cái kia siêu thị, thời gian so với bọn hắn cũng chỉ sớm một ngày. Lương Tư Kỳ là ở mặt thế buông xuống chi sơ liền thức tỉnh rồi xong hệ dị năng người trị liệu cùng không gian. Này hai hạng ở mặt thế bên trong chân quý đến tột đỉnh dị năng tập với một thân, khó trách nàng có thể sống được như vậy hảo. Nếu đây là một quyển sách nói, Lương Tư Kỳ đó là việc nhân đức không nhường ai nữ chính. Lương Tư Kỳ không gian chỉ là bình thường chữ vật không gian. Cũng không quen biết mặt thế tiểu thuyết chung miêu tả như vậy nghịch thiên. Lúc đầu thời điểm dung lượng cũng thập phần hữu hạn. Những cái đó làm Tạ Như Vân cùng nàng đồng đội mừng rỡ như điên vật tư. Kỳ thật chỉ là nhân gia mang không đi rồi. Chọn lựa nhặt sau dư lại đồ vật mà thôi. Vừa lúc ứng nghiệm câu nói kia. Người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném money đương nhiên. Này đó đều chỉ là đời trước sự. Vô luận tốt xấu. Đều đã qua đi. Hoặc là nói. Sẽ không lại đã xảy ra. May mắn trọng sinh trở lại mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Tạ Như Vân nguyên bản tưởng đi theo Lương Tư Kỳ. Nhất nhất đem đời trước nàng những cái đó kỳ ngộ đoạt lấy tới. Nhưng người định không bằng trời định. Đội ngũ ở từ khóa Hải Đại Kiều chạy tới Phong Châu thời điểm. Tao ngộ cường đại biến dị thú. Trừ bỏ hai người bọn nàng. Còn lại người tất cả đều đã chết. Mà Tạ Như Vân cùng ở lúc ấy cùng Lương Tư Kỳ thất lạc. Tạ Như Vân rốt cuộc đuổi ở Lương Tư Kỳ đi vào cái này siêu thị ngày này tới nơi này. Bất quá tiến vào thời điểm nàng cũng thấy được bên ngoài dừng lại xe. Rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Làm Lương Tư Kỳ đoạt trước. Bất quá không quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn Lương Tư Kỳ còn tìm không đến cái kia gửi đại lượng lương thực kho hàng. Mà trọng sinh trở về nàng lại biết kho hàng cụ thể vị trí. Sau lại nghe Lương Tư Kỳ nói lên về cái này siêu thị sự. Tạ Như Vân tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không tưởng nhiều như vậy. Thẳng đến vài năm sau lại trằn trọc trở lại thành thị này. Đồ ăn tài nguyên thập phần khẩn trương dưới tình huống. Nàng lần thứ hai quang lâm cái này siêu thị. Dựa theo Lương Tư Kỳ miêu tả, thật đúng là làm nàng tìm được rồi cái này bí ẩn kho hàng. Hơn nữa bắt được Lương Tư Kỳ không có thể mang đi đồ ăn. Tạ Như Vân theo trong trí nhớ lộ tuyến sờ đến gửi đồ ăn kho hàng. Quả nhiên như Lương Tư Kỳ đời trước cùng nàng theo như lời như vậy. Môn không biết vì cái gì không có khóa lại. Điện lực phương tiện cũng vẫn là hoàn hảo. Nàng kéo ra môn chui tiến vào sau. Tướng môn từ bên trong kéo khóa lại đồng thời. Một cái tay khác ấn mở cửa khẩu chốt mở. Từ hắc ám đến quang minh. Người đôi mắt yêu cầu nhất định thời gian tới thích ứng. Chờ đôi mắt thích ứng sáng người ánh sáng lúc sau. Tạ Như Vân ngẩng đầu đi xem bốn phía. Đôi mắt nháy mắt mở cực đại. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi. A, tiếng thét chói tai ức chế không được buột miệng thốt ra. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần muộn tới đổi mới gạch dưới. Z, gạch dưới nói một chút cặn bã tác giả sao xê huyết lệ xử đi. Hôm nay một fan sao xê lại thác ma đánh nửa giờ. Chuẩn xác mà nói là 29 phút. Bên ta khí thuần 33 cùng độc nãi phối trí. Đối diện là tàng kiếm cùng nãi tú. Cơ trí tác giả điểm đào cương kỳ huyệt. Kiên quyết cùng đối phương đánh lâu dài. Nhưng là ánh mắt đội thật sự không ăn ý. Ở hai người huyết tuyến đều bị áp đến tàn huyết thời điểm. Ta cơ trí mê tâm kéo ngàn điệp. Đồng thời khí thuần 33 đem hắn chấn sơn hà hạ xuống. Ở đánh tới 29 phút thời điểm. Cản bã tác giả sở hữu kỹ năng đều ở CD. Cuối cùng chết thảm ở tiểu hoàng gà trong tay. Thống kê kết quả, lão tử trị liệu lượng 800V kết cộng. Đối diện một nửa, khí thuần 33 thương tổn cũng chỉ có nhân ra một nửa. Kỳ thật cho dù háo đến cuối cùng, cũng là người ta thắng. Khí thuần 33 còn trách ta. Ta mẹ nó thực, vô tội được chứ. Ta 17.800 nãi độc. Một bộ 435 càng bổn chưa nói tới xứng trang. Các loại thuộc tính không đạt tiêu chuẩn. Khí thuần 338.300. Đối diện phối trí là 8.000 nại tú cùng 8.400 hoàng gà. Lão tử khiêng không được được chứ. Nói tốt khí thuần 33 mây tía bùng nổ. Một dây giáo tiểu hoàng gà làm người đâu. Vì cái gì lão tử bên này từ đầu tới đuôi bị đánh. Liên quan khí thuần cũng vài lần bị đánh tới tán huyết. Nhưng là nhân gia vú em lại có thể bình yên vô sự thêm huyết. Còn có phải hay không đế thăm lôi đình ta. Sau đó chúng ta quyết đoán tan. Giống như là quảng cáo kêu như vậy. Tới một cái DPS đánh danh kiếm tệ. Đánh xong liên tính. Tuyệt không dây dưa thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa thượng chu danh kiếm tệ là cùng hai. Chỉ hoàng gà đánh đại bộ phận. Cuối cùng ôm một cái quá thượng độc đuôi mới đem danh kiếm tệ đánh xong. Mới sẽ không nói ta đánh hai chàng bóng sói điện. Một hồi một cái 10 VK huyết kiếm thuần cơ chí xử lý sở hữu DPS sau. Dư lại một cái nại tú cùng ta. Kiếm thuần trước đánh nại tú. Đánh nửa ngày đánh không chết. Chuyển hỏa ta, vẫn là đánh không chết. Sau đó ta nhìn đến hắn ở sân thi đấu trung ương tự tuyệt kinh mạch o. Su, ta thắng tú tú, thăng cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra bị ăn mày đôn đôn đôn đôn đã chết. No he. Có hay không so cản bã tác giả thảm hại hơn tiểu đồng bọn. Nói ra làm ta tìm điểm an ủi đi. Hết chương.